Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 552. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến đây, Oanh Oanh có chút tự trách. Sư huynh đối với cô là ân tình, là sự quan tâm chân thành giữa sư huynh và sư muội. Cô sao có thể nảy sinh tâm tư khác? Không được, như vậy là không đúng. Nhưng cô cũng biết, nếu thực sự nảy sinh tình cảm với Thẩm Dư Huệ, thì ngoài ân tình kiếp trước, nguyên nhân lớn nhất có lẽ là khuôn mặt anh quá đẹp. Ngày nào cũng nhìn một gương mặt như vậy, ai mà không rung động. Huống hồ, không chỉ đẹp, anh còn đối xử rất tốt với cô. Thi Việt im lặng một lúc sau khi nghe Oanh Oanh trả lời, rồi chậm rãi nói, vậy thì tốt. Cậu ta không phải kiểu người thích can thiệp vào chuyện của người khác. Cá nhân cậu không cho rằng học sinh cấp 3 yêu sớm là sai. Nhưng đến lượt chị gái mình thì lại không vui cho lắm. Không trách được, dù sao thì tình yêu thời học sinh rất ít khi có kết quả lâu dài. Chị gái cậu mạnh mẽ thật đấy, nhưng chuyện tình cảm thì lại quá đơn thuần. Cậu chỉ sợ chị bị tổn thương mà thôi. Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Bây giờ biết hai người chưa có gì, cậu cũng yên tâm hơn. Nhưng mà, chị, nếu chị yêu đương với anh ấy, nhớ phải bảo vệ bản thân mình thật tốt. Chuyện này ai cũng nhắc mãi rồi, nhưng nếu thật sự có yêu đương thì cũng phải tự biết giữ gìn. Mặt Oanh Oanh hơi nóng lên, có chút ngượng ngùng, được rồi. Mau lên lầu ngủ đi, chị ngủ ngon, em lên đây. Dứt lời, Thi Việt thu dọn sơ qua cái bàn, rồi trở về phòng rửa mặt, đi ngủ. Tối hôm đó, Oanh Oanh trằn trọc một lúc lâu. Cuối cùng, cô cũng nghĩ thông suốt, tình cảm cô dành cho sư huynh chỉ là một chút yêu thích mơ hồ. Rất nhẹ nhàng, cô vẫn còn trẻ, mới 17 tuổi. Trước mắt nên tập trung vào việc học và sự nghiệp. Còn chuyện tình cảm, cứ thuận theo tự nhiên. Cô tin rằng mình có thể kiểm soát được cảm xúc này. Cũng không định để sư huynh biết tâm tư của mình. Sau khi suy nghĩ thông suốt, cô an tâm đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Oanh Oanh nhắn tin cho Thẩm Dư Huệ, dặn anh mang đủ đồ đạc. Đừng quên thứ gì. Không chỉ mình cô mà cả nhà họ Thẩm đều quan tâm đến kỳ thi đại học của anh. Ai cũng nhắn tin dặn dò cẩn thận. Hai ngày sau, kỳ thi kết thúc, buổi tối, Thẩm Dư Huệ cùng Oanh Oanh đến Tích Hương Cư ăn cơm. Lúc ăn, cô không nhịn được hỏi, sư huynh, anh định điền nguyện vọng vào trường nào? Đối với thành tích của anh, cô không lo lắng, điều quan trọng bây giờ là xem anh muốn học ở đâu. Thẩm Dư Huệ không trả lời ngay, mà lại hỏi ngược lại. Hai năm nữa, Oanh Oanh định điền nguyện vọng vào đâu? Oanh Oanh suy nghĩ một lúc, rồi đáp, em định vào Đại học Bắc Kinh. Đại học Bắc Kinh và một trường danh tiếng khác là hai trường đại học hàng đầu ở thủ đô. Cũng là những ngôi trường nổi tiếng nhất cả nước, nằm trong top đầu thế giới với rất nhiều chuyên ngành xuất sắc. Cách chương.